Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 141 tự do cửa hàng. Đến, học đệ, đem trang bị nhận, Mão Thỏ dục ngựa tiến lên, Từ Hành Quân trong bọc móc ra 3 cái khăn trùm đầu. Theo thứ tự đưa cho mấy tiểu gia hỏa kia, toàn bộ Tuyết Nhiên Quân, sợ là chỉ có tiểu đội chúng ta cung cấp thứ này. Chấp hành nhiệm vụ trước đó trước mang tốt. Cái này Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ là chuyên môn cấp cho vật liệu a. Vừa rồi Phó Thiên Sách ngược lại để Vinh Dương nói với nàng mặt nạ sự tình tới. Cao Lăng Vi một tay tiếp nhận màu đen khăn trùm đầu. Trên mặt lại là lộ ra phức tạp dáng tươi cười. Nói, còn có tất yếu a. Lần trước che phủ rất nghiêm, thân phận cũng bại lộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Xương Dạ Tự Nhi thật sự là quá đặc thù. Toàn bộ tuyết cảnh phần độc nhất. Cho dù là tại trong phạm vi toàn thế giới, chỉ sợ cũng là độc nhất chỉ. Vinh Đào Đào vừa định làm một lần hỏa điểu đấu sĩ. Vừa nghe đến Cao Lăng Vi câu nói này, hắn cũng buông xuống khăn trùm đầu. Mở miệng nói ra, bắt mấy cái mâu tặc mà thôi. Không cần đến cái này. Ta cùng ngươi, Xương Dạ Tuyết Nhung đã gặp người. Lại Cao Lăng Vi cũng tất nhiên sẽ một mực sử dụng nó. Cho nên, nếu nàng đã lên thợ săn trộm tổ chức danh sách, vậy nàng mang không mang khăn trùm đầu vẫn thật là không quan trọng. Chỉ cần Xương Dạ Tuyết Nhung vẫn tồn tại một ngày, Cao Lăng Vi liền sẽ là thợ săn trộm tổ chức gai trong mắt. Đinh trong thịt, trên đời này có rất nhiều vấn đề, đều có thể dùng một loại phương thức đến giải quyết. Thực lực, giờ này khác này. Vinh Đào Đào không gì sánh được khát vọng thực lực, bởi vì hai người bọn họ vấn đề đều rất lớn. Chỉ cần cánh sen tồn tại ở trong cơ thể hắn một ngày, vậy hắn chính là một cái còn sống bảo tàng. Cho nên, đây mới là bảo tàng Nam Hải chân chính định nghĩa a. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi. Hi, số thất tiết dạ kinh mấy tiếng tê minh, móng trước cao cao giơ lên, rơi vào trên mặt đất. Lại là không có tóe lên nửa điểm bông tuyết, chỉ gặp một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nữ tính. Cùng mấy tên Tuyết Nhiên Quân binh sĩ lên tiếng chào, quay đầu nhìn về phía mấy người. Tới, Phó Thiên Sách tung người xuống ngựa, gật đầu nói, thế nào, nữ tử trung niên, hừ, một tiếng. Nói, đêm qua bắt một cái, căn cứ lão gia hỏa kia cung cấp manh mối, vừa rồi đã đem thợ săn trộm đều bắt. Ngươi tới chính là thời điểm, vừa mới đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngươi vào xem chiến quả. Phó Thiên Sách, lời nói rơi xuống, nữ tử trung niên lại đối Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Tị xà A-di mạnh khỏe, Cao Lăng Vi ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn xem nữ tử, mỉm cười gật đầu thăm hỏi, danh hiệu là tị xà nữ nhân, lại là mở miệng nói, ta nghe nói đêm giao thừa sự tình. Không có việc gì, Cao Lăng Vi lại là cười cười. Có chút áp lực cũng là tốt. Nhắc nhở ta thời khắc cảnh giác. Rời xa an nhàn, đối ta trưởng thành trợ giúp sẽ rất lớn. Tị xà dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Lại là phát hiện vẻ mặt của nữ hài không giống làm bộ. Mà lại nàng vẫn thật là không có mang khăn trùm đầu. Cái kia mê người dung nhan tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Mỹ lệ rối tinh rối mù tị xa quay đầu nhìn về hướng Phó Thiên Sách. Nói, cha mẹ của nàng bên kia sắp xếp xong xuôi. Phó Thiên Sách, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngươi là đội trưởng, ta là đội trưởng. Hiện tại không sao. Tị xa, không sao. Ngươi còn có nhiệm vụ mới a? Nếu như không có, ta liền về bách đoàn quan nghỉ ngơi. Ách, Phó Thiên Sách nhìn xem chung quanh đã rút quân Tuyết Nhiên Quân, sắc mặt lúng túng nhẹ gật đầu. Vất vả, tị xà, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tị xà không có lại phản ứng Phó Thiên Sách, mà là nhìn thoáng qua cái kia ngồi trên lưng ngựa, ở vào Cao Lăng Vi sau lưng Vinh Đào Đào. Nói, đây chính là ngươi khi đó tâm tâm niệm niệm ra hòa. Giá, Cao Lăng Vi đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Thúc đẩy tuyết dạ kinh hướng một bên đi ra. Cách xa tị xà ấy. Phó đội. Vinh Đào Đào hai tay bám lấy lưng ngựa. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người. Đồ cưỡi ngựa, mở miệng nói, ngài mới vừa nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức phong cảnh dọc đường, hảo tiểu tử. Thật đúng là để cho ngươi bắt lấy, ta còn có thể gạt ngươi sao? Phó Thiên Sách cười mắng, triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh, Sửu Nghiêu, Mão Thỏ, Vị Dương, cùng ta cùng một chỗ, hộ tống mấy hài tử kia về Bách Đoàn Quan. Mão Thỏ trơ mắt nhìn Cao Lăng Vi dục ngựa đi vào rừng. Tuyết, nhịn không được mở miệng nói. Phó đội, Bách Đoàn Quan tại mặt phía nam. Bọn hắn đi nhầm phương hướng. Đó là đi hướng bức tường thứ hai phương hướng. Mão Thỏ, một bên, đột nhiên truyền đến Vinh Dương thanh âm. Làm sao? Mão Thỏ nhìn về hướng bên người Vị Dương. Vinh Dương nói khẽ, địa cầu, là tròn. Mão Thỏ, ha ha ha ha, Phó Thiên Sách nhịn không được một trận cười to. Đi, nha tương đương liền rất dễ chịu. Lấy chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa, mang theo một đám đỉnh cấp bảo tiêu. Tại rừng tuyết bên trong tìm hồn thú chơi. Hy hữu hồn thú, cường lực hồn châu. Đây quả thực tựa như là tự do cửa hàng một dạng. Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng hưng phấn. Hai tay bám lấy lưng ngựa. Lần nữa xoay người lại. Giá. Cao Lăng Vi đầu đội lên xương dạ Tiết Nhung. Nhìn trước mắt hai bức tranh. Cố gắng bốn chỗ tìm kiếm lấy. Cùng Vinh Đào Đào cùng một chỗ lịch luyện thời điểm. Nàng thế nhưng là không dám tùy tiện xâm nhập rừng tuyết. Nhưng bây giờ khác biệt. Nàng đôi mắt kia nhanh chóng nhìn chung quanh. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là giành giật từng giây. Không được. Mảnh này rừng tuyết không được. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra, Tiết Nhiên quân trước đó ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Hồn thú phần lớn chạy hết, chúng ta đến đổi một chỗ địa điểm. Tốt tốt tốt, đi mau, hướng bức tường thứ hai đi. Vinh Đào Đào hào hứng nói, vừa dứt lời, Cao Lăng Vi liền một tiếng quát nhẹ. Giá, Lục Mang vội vàng đuổi theo, một đội nhân mã, tại cánh đồng tuyết này bên trong phi nhanh ra. Không đến nửa giờ, Cao Lăng Vi đột nhiên vỗ vỗ lưng ngựa. Theo nàng hơn 3 năm Hồ Bất Quy vô cùng có linh tính. Chủ nhân bất kỳ một cái nào tiểu động tác, nó đều có thể lĩnh hội nó hàm nghĩa. Mà Cao Lăng Vi đỉnh đầu, Tiết Nhung Miêu nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Sau lưng cái kia lông xù xõa tung cái đuôi, nhẹ nhàng đánh vào Cao Lăng Vi trên sống lưng. Không hổ là thần sủng, không chỉ có thể phát hiện mục tiêu. Sẽ còn chủ động nhắc nhở chủ nhân. Thấy được a, bên kia, trên cây kề cận, Tuyết Thạch Dũng, Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Lục Mang muốn hay không? Phần tay hồn châu, yêu lương cấp hồn kỹ. Phóng thích tiết sợi tơ buộc chặt đối thủ. Tương đối mềm dẻo, nhưng là khoảng cách rất ngắn. Chỉ thích hợp thiếp thân cận chiến. Lục Mang nghĩ đi nghĩ lại. Nói, không được, đi. Cao Lăng Vi lần nữa thôi động ngựa, cấp tốc hướng về phía trước. Vinh Đào Đào, ngươi thế nào không hỏi ta muốn hay không? Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Cao Lăng Vi ánh mắt nhanh chóng bốn chỗ tìm kiếm, lẩm bẩm nói, đưa cho ngươi, nhất định là tinh anh cấp hồn châu hồn kỹ. Một bên, Lục Mang đã kinh ngạc, hắn nhịn không được mở miệng dò hỏi, Đào Đào, ngươi hồn pháp đã tam tinh rồi. A, Vinh Đào Đào tức giận trở về một tiếng. Trong miệng lại là đối lấy Cao Lăng Vi ục ục thì thầm lấy. Ngươi tốt bá đạo nha. Ta rất thích Lục Mang nhịn lại nhịn. Hay là mở miệng nói. Ngươi, chớ quấy rầy. Vinh Đào Đào một mặt bất mãn nhìn xem Lục Mang. Hấp thu hồn lực còn không chặn nổi miệng của ngươi. Ngươi cảm giác không thấy tốc độ hấp thu. Lục Mang, Cao Lăng Vi lần nữa vỗ nhẹ lưng ngựa. Nhịn không được khẽ nhíu mày. Nói, lại là đàn tiết hoa lang. Thật sự là chậm trễ thời gian. Vinh Đào Đào an ủi. Đàn tiết hoa lang phân bố quá rộng. Số lượng lại nhiều, Lục Mang vội vàng nói. Ta muốn, ta lập tức hồn sĩ kỳ. Mắt cá chân chỗ có thể muốn cái tuyết bạo. Mẫu thân ngươi, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về phía Lục Mang công phu. Lại là sắc mặt cứng đờ. Lục Mang không biết xảy ra chuyện gì, mà Cao Lăng Vi cái kia một đôi mắt đẹp, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, để hắn có chút xấu hổ. Lục Mang nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra, ta không muốn cũng được không? Ta không phải đang nhìn ngươi. Cao Lăng Vi trực tiếp nhắm mắt lại, nhìn tỉ mỉ mắt trước hình ảnh, nói, băng tinh tùng thử, đó là băng tinh tùng thử. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, thật. Cao Lăng Vi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng sau lưng, nói, phó đội, băng tinh tùng thử, chúng ta có thể ân, có thể. Nơi xa, truyền đến phó thiên sách ục ục thì thầm thanh âm, mệnh là thật tốt, cái này đều có thể tìm tới băng tinh tùng thử. Mão thỏ nhỏ giọng đậu đen rau muống nói, chúng ta đã rất tiếp cận bức tường thứ hai. Vinh Dương lại là cười nói, hay là cái kia xương dạ tiết nhung công năng tính quá mạnh, đổi lại người bên ngoài, cho dù là chúng ta, đoán chừng từ băng tinh tùng thử bên người đi ngang qua đều không phát hiện được. Nghe vậy, phó thiên sách luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, cũng là lý này nhi. Ai nha, đầu này hồn sủng thế nhưng là nhất tiệt a, rất thích hợp chúng ta, nhất định phải cầm xuống. Vị Dương, để cho ngươi đệ đệ hảo hảo cùng người ta cô nương chỗ lấy, tương lai cùng một chỗ kéo vào ta trong đội tới. Nàng nếu là thực sự không thích tất cầu hợi chứ, ta đem mão thỏ danh hiệu cho nàng. Tiểu cô nương đều ưa thích loại này danh hiệu, mão thỏ, mà bị phó thiên sách nhắc tới Cao Lăng Vi, lúc này lại là một mặt hưng phấn, chiến ý giặt rào. Tiết Nhung, ngăn chặn nó, đừng để nó chạy. Tiết Nhung miêu chớp chớp mắt to xinh đẹp, meo, chủ nhân đang nói cái gì? Từng chữ nói nha, dài như vậy câu, ta cũng nghe không hiểu a. Cao Lăng Vi lại là không nghĩ ngợi nhiều được, dục ngựa phi nhanh, ngửa đầu, nhìn xem tại chỗ rất xa cây kia to lớn tiết tùng. Tại chất đầy tiết động một cái tráng kiện trên nhánh cây, nâng lên một cái nho nhỏ tiết bao, gió nhẹ thổi qua, trên nhánh cây kia nhỏ tiểu tiết bao, cũng lộ ra một chút xíu tiểu băng tinh. Nếu như không có xương dạ Tuyết Nhung, thật ai cũng không phát hiện được. Vinh Đào Đào cùng Lục Mang lại là mộng, ta đây là đi đâu a? Mục tiêu ở đâu a? Nơi đó, Cao Lăng Vi tiện tay chụp tới, giơ lên tiết chế phương thiên họa kích, xa xa chỉ hướng xa xa một gốc kia tham gia thiên tùng cây. Ngao, ngao ô, cùng một thời gian, đàn tiết hoa lang tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Hết sức quen thuộc tiết hoa lang gào Vinh Đào Đào, trong lòng lập tức minh bạch, đây là tiết hoa lang vương tại điều binh khiển tướng, đã chuẩn bị vây bắt con mồi. Đã có lang vương, đàn sói này liền không khả năng nhỏ. Lang vương cũng rất có thể là tinh anh cấp. Vinh Đào Đào tâm hoa nộ phóng, mở miệng nói, quả xoài, một hồi giết thống khoái. Lục Mang lúc này mở miệng nói, tốt, Vinh Đào Đào, tinh anh phẩm chất hồn châu đối với ngươi mà nói vô dụng. Lang vương hồn châu cho ta, ngươi cầm sói con. Lục Mang, chú ý, ta muốn khai chiến. Băng tinh tùng thử hồn kỹ là phần mắt hồn kỹ, huyễn thuật loại hình, hai ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng nó đối đầu ánh mắt. Cao Lăng Vi mở miệng quát, vừa dứt lời, nàng liền thả người nhảy lên, dưới chân một mảnh xương tiết quét sạch ra, tiết chi vũ chỉ một thoáng mở ra, nàng cái kia cao gầy thân hình thẳng tắp, giống như tiêu thương, đen kịt đuôi ngựa theo gió bay múa, trong tay kia phương thiên họa kích càng là sắc bén, thẳng tắp hướng nhánh cây đâm tới. Vinh Đào Đào một tay bám lấy lưng ngựa, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp núp tại hồ bất quy trên sống lưng, ngửa đầu nhìn qua Cao Lăng Vi đâm về phương vị, tay trái chụp tới, một thanh đại hạ long tước cấp tốc thành hình. Phần mắt hồn châu, huyễn thuật thuộc loại, Cao Lăng Vi mắt phải, rốt cục phải có tin tức manh mối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.